Bọn họ cũng không hẹn trước mà cùng nghĩ muốn lấy đến cái gì đó cho hai tiểu bao tử mới chào đời trong bộ lạc kia, làm lễ gặp mặt chào đón bọn họ chính thức gia nhập bộ lạc. Tú Tài vẫn yên lặng ngủ, Bạch Hạo ở thời điểm bọn Lôi Thiết Nhĩ dục dịch liền tỉnh. Bạch Hạo rửa mặt sạch sẽ sau đó bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, chỉ chốc lát sau, A Thụy Nhị cũng xoa xoa ánh mắt nhập nhèm đi ra. Sao dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa? Bạch Hạo nhẹ giọng hỏi. A Tư Lan đi ra ngoài săn thú, ta lo lắng Tây Lợi Á chiếu cố hài tử không tốt, định đưa đến đây nhìn xem. A Thụy Nhĩ dùng nước lạnh rửa mặt, nháy mắt thanh tỉnh. Hắn vẩy vẩy nước trên tay, thuận tiện gọi bọn họ tới ăn điểm tâm. Bạch Hạo nội ngưu đầy mặt, mọi người cũng không cần phải tự giác như vậy được không a? Tuy rằng thân nhân hòa thuận vi quý, nhưng mà các ngươi đều như vậy, làm một người hiện đại như ta bị áp lực như núi đè a. Thời khắc chạng vạng bọn người Lôi Thiết Nhĩ đã trở lại, còn mang về mấy con dê lông rậm màu vàng cao lớn cùng mấy con trâu tai dài xinh xắn lanh lợi. Trừ bỏ những thứ này, thú nhân khác còn mang về các loại động vật đến mùa sinh sản, cái gì gấu đuôi dài a, hươu sừng nhọn a, bạch lang trên thảo nguyên a, còn có một loại động vật tròn tròn phì đô đô rất giống heo a, làm cho toàn bộ bộ lạc thiếu chút nữa biến thành trại chăn nuôi. Thời điểm ban ngày Bạch Hạo đã tìm người dựng một khu nuôi nhốt ở gần thảo nguyên, hiện tại lựa chọn lưu lại những động vật ăn cỏ hiền lành trong số động vật được săn về, còn lại liền coi như thức ăn phân chia mọi người. Thời điểm giữa trưa Tú Tài đã tỉnh lại, nhìn nhi tử của mình giống bánh bao nhân thịt mà chảy nước miếng, lại đem những thứ ăn được trong nhà Bạch Hạo cướp đoạt một chút, cuối cùng dưới sự hỗ trợ của A Thụy Nhị cấp tiểu bảo bảo thay đệm ra đã ướt đẫm nước tiểu. Bản thân Tú Tài tính nết chính là giống hài tử, hiện nay tuy bản thân lại sinh hai tiểu hài tử, đáng tiếc mẫu tính này nọ thật sự là cần phải bồi dưỡng, nhất loại người tham ăn vô tâm không phế này. Nhi tử của mình lúc sạch sẽ thì rất thích, một hồi cắn cắn cái chân nhỏ, một hồi cắn cắn bàn tay mập mập, đến khi đem nhi tử khóc lên liền trợn tròn mắt, hận không thể cũng khóc theo bọn chúng. Tuyết Lai là không ngại giúp đỡ Tú Tài nuôi dưỡng bảo bảo, đáng tiếc Kiệt Sâm kia một lần nói không cần. Y vừa đến liền vọt vào phòng, ôm Tú Tài hỏi cái này hỏi kia, cuối cùng lại hôn nhi tử đến mặt đầy nước miếng mới bỏ qua. Bạch Hạo tựa hồ nhìn thấy, con đường trở thành vú em của Kiệt Sâm ở ngay trước mắt. Có một bạn lữ chỉ biết sinh không biết dưỡng này, Kiệt Sâm lại không hề áp lực. Thời điểm cơm chiều, Bạch Hạo dùng sữa dê mới vắt phối hợp với một ít ngũ cốc cùng rau dưa thịt cá, nấu cháo cho Tú Tài. Dù sao địa phương nào đó của hài tử kia hiện tại bị thương nghiêm trọng, không có biện pháp ăn thức ăn rắn, chỉ có thể uống cháo. Hắn còn dùng sữa dê cùng hoa quả, bột mì, nấu thành cháo, dùng để uy hai tiểu nhân nhi. Đối với loại cháo nấu bằng sữa dê này, tiểu bao tử thích ăn hơn so với uống nước hoa quả. Hai tiểu tử ước chừng ăn một chén lớn mới bỏ qua. Tây Lợi Á đem tiểu đạt tây nhà mình cũng đặt ở trên giường. Ba tiểu bao tử lăn thành một đoàn, khiến mấy người lớn liên tiếp cười ra tiếng. Tây Lợi Á vuốt lưng tiểu giống đực nhà Tú Tài, tò mò hỏi. Kỳ quái, vì sao bảo bảo nhà ngươi lại không phải là tộc có cánh? Tú Tài nháy mắt mấy cái. Bảo bảo nhà ngươi có cánh. Tây Lợi Á đắc ý ôm lấy bảo bảo, vạch lưng ra cho Tú Tài nhìn. Nhìn thấy không, có hoa văn, bảo bối nhà ta về sau có thể bay a. Tú Tài xem xét cái lưng trắng nõn của bảo bảo nhà mình, đô khởi miệng nhìn Kiệt Sâm. Vì sao bảo bảo của chúng ta không có hoa văn a? Kiệt Sâm khóe miệng run rẩy, liếc Tây Lợi Á trắng mắt, sau đó trấn an bạn lữ nhà mình. Bởi vì ta không phải là tộc có cánh. Tú Tài nhíu mày, cái gì kêu vì sao a? Y vốn là không có thôi. Kiệt Sâm vò đầu bứt tai, ta vốn không có, phụ mẫu ta cũng không có, nhưng mà vì sao đâu? Tú Tài tiếp tục hỏi, đúng vậy, vì sao bản thân không cánh? Kiệt Sâm đen mặt, đối mặt bạn lữ quả thật không hiểu gì này, y không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì tổ tiên A Tư Lan có cánh, tổ tiên Kiệt Sâm không cánh, tựa như chim cùng mèo. Bạch Hạo thay Kiệt Sâm giải vây, Kiệt Sâm vội vàng gật đầu, Tú Tài gật gật đầu. Suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên lại cất cao đầu. Nói như vậy, A Tư Lan là do chim cùng mèo sinh, Kiệt Sâm là mèo cùng mèo sinh ra. Mọi người thạch hóa 3 giây, sau đó nên làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao đây cũng là bạn lữ Kiệt Sâm, không tới phiên mình quan tâm. chính là đáng thương A Tư Lan, luôn đột nhiên bị trúng đạn, tỷ suất này thật sự là quá cao a. Lôi Thiết Nhĩ nhìn một màn trước mắt, đột nhiên có xúc động muốn khóc. Y thân là thủ lĩnh bộ lạc, vẫn luôn nghĩ muốn cố gắng phát triển bộ lạc của mình, làm cho nó trở nên cường đại, giàu có. Hiện tại, bọn họ đã biết làm phòng ở như thế nào, dựng tường thành như thế nào, nuôi dưỡng động vật như thế nào, còn ăn rất nhiều thứ từ trước cho tới bây giờ chưa từng ăn qua. Y thậm chí cảm thấy hẳn là không bao lâu nữa, mỗi đôi bạn lữ trong bộ lạc đều sẽ có bảo bảo của riêng mình, sau đó tất cả mọi người sống hạnh phúc. Đây là y luôn hy vọng, cũng là phương hướng vẫn cố gắng, tuy nhiên vẫn rất mê mang. Nhưng mà, từ sau khi bạn lữ Bạch Hạo xuất hiện, mục tiêu của y càng ngày càng rõ ràng. Y kiên định cho rằng, Bạch Hạo chính là phần thưởng trời ban, liền giống như thiên thượng điểm hướng cho bọn hắn, để y không còn mê mang. Đột nhiên, Lôi Thiết Nhĩ dâng lên một cỗ xúc động, y muốn gắt gao đem Bạch Hạo ôm vào trong ngực, nói cho hắn biết y yêu hắn, không thể không có hắn. Bởi vì ngày hôm qua, thời điểm nhìn thấy Bạch Hạo ngồi ở góc sáng sủa run nhẹ nhẹ, khiến cho Lôi Thiết Nhĩ có một loại cảm tưởng hắn sẽ đột nhiên biến mất, vĩnh viễn rời xa mình. Loại cảm giác này làm cho y thập phần bất an. Y biết, Bạch Hạo sở dĩ chấp nhận y, đều là bởi vì y đùa giỡn một ít tiểu kỹ xảo, mặt dày mày dạn triền trên người hắn. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ giống cái này sẽ vẫn như cũ, một mình một người cũng có thể sống tốt lắm đi. Bàn tay Bạch Hạo đột nhiên bị Lôi Thiết Nhĩ kéo lại, hắn buồn bực nhìn qua, lại phát hiện tình tố mãnh liệt trong mắt Lôi Thiết Nhĩ. Bạch Hạo trong lòng cả kinh, cúc hoa căng thẳng. Hắn hiện tại tuy rằng không quá kháng cự cùng Lôi Thiết Nhĩ làm chuyện thân mật, nhưng là hắn kháng cự sinh hài tử a, thân mật đến thân mật đi, không biết khi nào thì trong bụng đã bị Tống Tử Nương Nương thả hài tử đi vào. Hắn nghĩ tới ngày đó Tú Tài dính một thân đầy máu, trong lòng lại run run. Vì thế vội vàng giãy khỏi móng vuốt Lôi Thiết Nhĩ, làm cái gì? Nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải còn có việc khác muốn làm sao? Lôi Thiết Nhĩ nhìn hai người trong phòng vây quanh bảo bảo loạn chuyển kia, tâm sinh ghen tị. Sau đó không để ý Bạch Hạo kháng cự, một phen đem hắn vác lên vai, sải bước hướng nguyên lai phòng ở của mình. Kiệt Sâm hận không thể đem cả nhà đều dọn đến đây, như vậy bản thân chiếm phòng y một đêm cũng là thực bình thường đi. Bạch Hạo bị Lôi Thiết Nhĩ làm hoảng sợ, dùng sức nắm tay đánh vào lưng Thiết Nhĩ. Đáng tiếc thân thể người này cứng rắn như hòn đá, thẳng đến Bạch Hạo bị ném vào trong một đống gia thú mới xuyễn khí đến. Ngươi điên rồi, không có việc phát tình cái gì? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 40, có dựa vào mới là nhân sinh viên mãn. Lôi Thiết Nhĩ bị mắng rất nhiều lần rồi, y đã sớm bình tĩnh. Bỏ lại Bạch Hạo, liền tự mình cởi xuống váy gia thú ném tới một bên. Bạch Hạo thấy nam nhân cao lớn kia hồng quả quả hướng chính mình tới gần, còn có điểm phát điên. Hắn đã sớm phát giác người này gần đây có chút không thích hợp, nhưng mà hắn lại không biết phải an ủi y như thế nào. Chủ động hiến thân. Quên đi, đó không phải là việc lão gia ta nên làm. Hứa hẹn sinh hài tử cho y. Bạch Hạo cả người run lên. Loại ý tưởng này dùng ngón chân nghĩ cũng cảm thấy tê dại. Ân, có việc gì hảo hảo nói được không? Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng nghe không hiểu, không bằng ngồi xuống thương lượng đối sách. Điều kiện tiên quyết là vị đại gia này có thể nghe đi vào không a? Lôi Thiết Nhĩ hai mắt phiếm ra dục hỏa, ở trong phòng hắc ám giống như hai ánh lửa nhỏ sâu thẳm tỏa sáng. Rất lâu rồi ta chưa ôm ngươi. Vô nghĩa, bị ngươi thượng một lần, lão tử phải nghỉ hai ngày mới hồi phục được. Bạch Hạo dịch mông về phía sau, hắn bị ánh mắt phiếm lục quang của Lôi Thiết Nhĩ nhìn có chút hoảng. Ách, ngươi xem, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm, không bằng chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút. Thanh âm Lôi Thiết Nhĩ mang theo ủy khuất. Ngươi căn bản là không thích cùng ta thân thiết. Ngươi tình nguyện gánh vách chuyện tình trong bộ lạc, cũng không thích để ta ôm. Lôi Thiết Nhĩ nhất châm kiến huyết, đâm đến Bạch Hạo khó lòng phòng bị. Nào có, ta không phải cái gì đều có với ngươi sao? Bạch Hạo cười mỉa. So với độ thân mật của bạn lữ trong bộ lạc này, giữa hắn cùng Lôi Thiết Nhĩ quả thật không đủ. Bất quá cũng không thể trách hắn a, dù sao hắn là một đại nam nhân, mỗi ngày để một nam nhân khác chạc cúc hoa, cho dù trên thân thể hắn chịu đựng được, trong lòng cũng phải từ từ nhận định thôi. Ta muốn nhiều hơn.

nhất là có bạn lữ. Nhìn đến thương thế của Khải Nhi, không ai buông lỏng được. A Phù mệt mỏi ngủ gục, mái đầu nho nhỏ đặt cạnh cái đầu to lớn màu đen của Khải Nhi, ngón tay nắm lấy một chút hắc mao, ngủ thập phần không an ổn, mơ hồ nức nở vài tiếng. Tây Lợi Á cùng A Thụy Nhĩ đang ở thay đổi gia thú lạnh hạ nhiệt độ cho Khải Nhĩ. Không biết là ai phá nát mặt sông, đào lấy một đống vụn băng mang về. Gia thú mềm mại đặt trên mặt băng, tùy thời tiện dùng. Bộ lông Khải Nhĩ đã được các giống được liếm đến thuận hoạt, nhưng là như cũ không che giấu được miệng vết thương dữ tợn. May mắn hiện tại là mùa đông, nếu là mùa hè, sợ là càng nguy hiểm hơn nữa. Có chút nóng lên, A Thụy Nhĩ đối Bạch Hạo vừa vào nói. Tuyết Lai đến từng nhà thu thập dược thảo cầm máu, cùng với số dược dự trữ của hắn, cũng bất quá chỉ có thể đủ cho Khải Nhĩ dùng 4-5 ngày thôi. Ngày hôm sau các thú nhân giống được cơ hồ khuynh xào xuất động, liền ngay cả lão thú nhân nhiều tuổi cũng ly khai căn nhà ấm áp. Thú nhân lớn tuổi dù sao kinh nghiệm phong phú, có thể hướng dẫn thú nhân tuổi trẻ bỏ qua rất nhiều đường vòng. Trong bộ lạc chỉ để lại hài tử cùng giống cái, thức ăn dự trữ cũng đủ, bởi vì lần này, bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài rất nhiều ngày. Đại môn trên tường thành hạ xuống, không có cánh tộc ra ngoài trước, thét dài một tiếng. Nhóm có cánh tộc giang rộng đôi cánh của mình, nhằm phía trời xanh. Lôi Thiết Nhĩ đem đại môn kéo lên buộc hảo, ôm lấy Bạch Hảo đứng bên cạnh, bộ lạc giao cho ngươi. Bạch Hảo không nói chuyện, chính là đột nhiên kiễng chân, ở trên cằm Lôi Thiết Nhĩ lưu lại một cái hôn. Lôi Thiết Nhĩ nở nụ cười, đôi cánh thật lớn soạt một tiếng giang rộng trên lưng, cùng đồng hữu bay hướng về phía rừng rậm. Bạch Hảo vuốt vuốt môi mình, đột nhiên lắc lắc đầu cười, thở dài một tiếng xoay người trở lại nhà mình. Nơi đó còn có Tú Tài cùng hai hài tử chờ mình đi chiếu cố đâu. Trong bộ lạc nháy mắt trở nên thực yên ắng, liền ngay cả Tây Lợi Á bình thường thích nhất tranh cái ầm ĩ cũng trở nên ổn trọng. Không hề quấn quýt lấy Bạch Hạo, cũng không tái đậu ngốc Tú Tài, ngẫu nhiên sẽ nhìn Tiểu Đạt Tây trong chốc lát phát ngốc. Các thú nhân đi được 2 ngày, Khải Nhĩ như cũ vẫn mê man, nhưng đã không còn nóng lên, hô hấp cũng trở nên vững vàng. Này xem như may mắn trong bất hạnh. Bạch Hạo nấu đồ ăn cưỡng chế A Phù ăn xong, đang lúc thu thập phòng ở, lại thấy Bối Á Đặc mang theo vài tiểu thú nhân kinh hoàng chạy tới, phía sau cũng đi theo Tiểu Âu Cảnh đã vài ngày không về nhà. Bạch Hạo, bên ngoài có liệt sĩ Bão Long. Cái gì? Các thứ trong tay Bạch Hạo thiếu chút nữa rơi xuống đất, hắn liền mạnh mẽ xông ra ngoài, trèo lên tường thành hướng ra xa nhìn lại. Quả nhiên, xa xa có một mảnh điểm nhỏ màu đen hướng bên này nhanh chóng di động tới. Bạch Hạo gắt gao bám lấy vách tường thành bằng đá, vài từ theo kẽ răng thoát ra. Chuẩn bị, nghênh chiến. Các giống cái sau một trận kinh hoàng ngắn ngủi, được Bạch Hạo đâu vào đấy tổ chức đứng lên. Bọn họ lục tục đem đá tảng còn thừa trong bộ lạc khuân vác lên trên tường thành, còn chuẩn bị tốt củi gỗ cùng dầu trơn. Lần này số lượng liệt sĩ Bạo Long không nhiều như lần trước. Có thể là nghe thấy thú nhân không ở nơi này, cho nên tụ tập những phần tử còn sót lại tiến đến báo thù. Bạch Hạo nhắm mắt, may mắn đã chỉnh sửa công sự phòng ngự, nếu không, lần này cho dù là thần tiên đến đây phòng trừng cũng sẽ diệt tộc. Liệt sĩ Bạo Long thật không ngờ phía trước bộ lạc này cư nhiên dựng lên tường thành vừa cao vừa dày. Bọn chúng ở dưới tường thành ngao ngao gào thét, cái miệng rộng che kín răng nhọn đang chảy nước dãi. Càng tăng thêm vẻ xấu xí cùng hung tàn của bọn chúng. Bạch Hạo để Tuyết Lai dẫn vài thú nhân đi đun nước nóng. Sau khi đun sôi thì để tiểu thú nhân mang lên trên tường thành, rồi đổ xuống chỗ Bạo Long dày đặc đang gào thét kia. Mấy tên kia làm sao còn trụ nổi, lập tức bị bỏng mà thối lui cách tường thành vài thước. Sau đó hung tợn nhìn chằm chằm người phía trên. Trên trán Bạch Hạo toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nhìn mọi người chung quanh, cơ bản tất cả đều là mặt không còn chút máu, lại cắn răng cứng rắn chống chịu. Đúng, không có bất kỳ giống cái nào từng gặp phải trường hợp như vậy. Lần này cũng là sơ sót của Lôi Thiết Nhĩ, phỏng chừng y cũng không nghĩ đến. Giáo huấn lần trước không đủ để đàn Bạo Long hung tàn này sợ hãi đợi đến sang năm, mà là thừa dịp cơ hội như vậy chạy tới hoành hành. Liệt sĩ Bạo Long ở phía dưới xôn xao, không lập tức vọt tới phía dưới tường thành, mà từng bước dấn lên. Đáp nổi lên long thê, nước nóng có chút cung cấp không kịp, Bạch Hạo cười lạnh vung tay lên, châm lửa. Đàn Bạo Long này từng con nối nhau, vừa lúc biến thành sâu thịt bị đốt cháy. dầu trơn của cứ sỉ long được hòa tan, dùng gáo tưới lên trên người liệt sỉ bạo long phía dưới, sau đó vài bó đuốc được ném xuống. Loại dầu trơn này đốt cháy thập phần mau, tuy rằng lửa không lớn, nhưng là nhiệt độ tuyệt đối đủ, hơn nữa độ thẩm thấu của dầu trơn rất mạnh, nháy mắt đã thẩm thấu vào bên trong làn da thô ráp dày cứng của liệt sỉ bạo long, chẳng sợ dù có quay cuồng trên mặt đất cũng khó mà dập tắt được. Mấy chục con liệt sỉ bạo long bị đốt cháy kêu thảm thiết thê lương, hỏa diễm xuyên thấu qua làn da cứng rắn của bọn chúng, đốt cháy lớp mỡ cùng nộn thịt bên trong.